Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, vốn dĩ Igo xác thật là không chuẩn bị ra cửa. Hắn biết có người muốn hắn chết, này cũng không phải là nói giỡn. Bất quá Atwell bên kia đã có chút mặt mày. Igo vẫn luôn ở trang viên nội, đối phương vốn dĩ cũng rất khó xuống tay. Cho nên, ta cho ngươi cơ hội này, ngươi sẽ đến sao? Bùi Sâm cho rằng Igo cái này hùng hài tử là thật sự vì nhìn chằm chằm hắn xem hắn có thể hay không lấy ra thứ gì tới, thì thật nào có đơn giản như vậy. Bất quá lúc này, Bùi Sâm cũng không tâm đi quan tâm mặt khác, hắn gắt gao nhìn chằm chằm xe ngựa bên ngoài, chờ đợi thấy chẳng sợ một cái người chơi xuất hiện, thì thật Bùi Sâm trong lòng rõ ràng. Vẫn là có nhất định xác suất hắn liền người chơi bóng dáng đều nhìn không tới. Rốt cuộc mấy ngày này hắn đã xác định, nơi này là cái chân thật thế giới. Nói không chừng hắn trong trí nhớ cái kia trò chơi, chỉ là lấy thế giới này vì khuôn mẫu sinh thành đâu. Không phải không có khả năng, thậm chí là khả năng tính rất lớn. Nếu thật là như vậy, Bùi Sâm cũng chỉ có thể cười khổ bất đắc dĩ. Người rốt cuộc làm sao vậy? Một bộ bất an bộ dáng, Igo lạnh như băng thanh âm vang lên. Chẳng lẽ ngươi thật sự ở gạt ta? Bùi Sâm kỳ thật vô tâm tình trả lời hắn, nhưng không thể không có lệ mà đối diện đại thiếu gia hoài nghi. Không có, chỉ là phải về đến Ca Thi Thành. Nhớ tới một ít không tốt lắm hồi ức, Igo là biết Bùi Sâm bị Ca Thi Thành khuê lang bắt lấy quá. Những cái đó sự Mary nữ sĩ đều đã nói với hắn. Thiếu chút nữa bị bán đi, ngô, chỉ sợ thật đúng là không phải là cái gì tốt đẹp ký ức. To rộng hoa lệ xe ngựa chậm rãi hướng tới Ca Thi Thành chạy tới. Igo ngồi xe ngựa đương nhiên cùng khi đó Hoa Cô mang theo Bùi Sâm bọn họ ngồi hoàn toàn không giống nhau, này xe ngựa muốn lớn hơn rất nhiều, cũng muốn xa hoa đến nhiều. Phía trước ước chừng dùng 6 thất cao lớn con ngựa trắng kéo xe. To rộng thùng xe đủ để ngồi xuống mười mấy người hoàn toàn sẽ không làm người cảm thấy chen chúc. Bên ngoài càng là có bắt tay cùng chân đạp, đủ để chạm thượng hai bài nam phó. Lần này đi Ca Thi Thành, là Mary nữ sĩ trong miệng giản tiện đi ra ngoài, nhưng thùng xe nội trừ bỏ Igo cùng Bùi Sâm ở ngoài. Còn có hai cái hầu gái. Cùng với một cái địa vị thấp hèn ngày thường sẽ không xuất hiện ở Igo trước mặt tạp vụ nam phó Duy. Tây, hắn ngày thường đi theo Igo bên người, cũng không có đến Igo trước mặt hầu hạ tư cách, lúc này canh giữ ở xe ngựa cạnh cửa, thậm chí không thể ngồi xuống, chuyên môn cấp Igo mở cửa, mà xe ngựa hai bên, còn có 4 cái nam phó, chỉ có thể đứng ở bên ngoài bắt lấy bắt tay một đường ăn hôi. Trước sau cưỡi ngựa đi theo xe ngựa bảo tiêu người hầu tổng cộng 18 người. Này cư nhiên là, giản tiện đi ra ngoài, Bùi Sâm phía trước còn có tâm tình may mắn một chút. Chính mình trà trộn vào chính là bên người quản gia thông báo tuyển dụng đội ngũ. Nếu là thành này đó bình thường nam phó, chỉ sợ nhật tử sẽ so hiện tại càng khổ sở, bất quá thực mau hắn liền cái này tâm tình cũng chưa. Bởi vì thời gian hẳn là đã muốn tới 10 giờ, hắn khẩn trương đến liền hô hấp đều rối loạn tiết tấu. Liền đối diện Igo kỳ quái kinh ngạc tầm mắt đều không rảnh lo. Bỗng nhiên, hắn thấy được một đám người từ Ca Thi Thành ngoài cửa một cái trên đường nhỏ xuất hiện. Toàn bộ ăn mặc thuần một sắc xám xịt áo ngắn cùng quần. Ngay từ đầu chỉ có mấy cái, dần dần người nhiều lên. Chẳng sợ xe ngựa khoảng cách nơi đó có chút xa, Bùi Sâm vẫn cứ lập tức kích động lên. Này trong nháy mắt, dường như mùa hè rót tiếp theo bát lớn nước đá. Toàn thân thư thái, dừng xe, Bùi Sâm lại như thế nào kêu. Nhân gia cũng sẽ không nghe hắn. Này trên xe ngựa người, chỉ biết nghe Igo một người nói. Igo nhìn về phía hắn, nâng nâng tay, xe ngựa lập tức bắt đầu giảm tốc độ dừng lại. Người xác định liền ở chỗ này. Đúng vậy, nhưng là nơi đó nhiều rất nhiều người. Ta không biết đồ vật có hay không bị đào đi, Bùi Sâm chạy nhanh nói. Igo mặt vô biểu tình mà nhìn về phía cách đó không xa đám kia xám xịt người. Hơi nhíu nhíu mày, những người này, là từ đâu tới, thoạt nhìn không giống như là Cathy thành người. Bùi Sâm giữ chặt cửa xe muốn xuống xe, Igo lại ngăn lại hắn. Nơi này không rất thích hợp, tiên tiến thành, này nhóm người không biết lai lịch, hơn nữa nhân số không ít. Igo xem qua đi ánh mắt đều mang theo cảnh giác. Bùi Sâm rất muốn nói sẽ không có việc gì, những người này sẽ không thương tổn hắn, nhưng bỗng nhiên lại ý thức được, các người chơi sẽ làm cái gì? Hắn thật đúng là vô pháp đoán trước, vì thế, xe ngựa lại chậm rãi đi trước, vào thành lúc sau, ngừng ở đường phố cuối tháp cao bên. Bùi Sâm nhìn đến người chơi lúc sau, trong lòng đã yên ổn rất nhiều, bồi Igo cùng nhau thượng tháp cao. Nguyên lai ở cái này tháp đỉnh, cư nhiên có tăng phúc ma pháp trận, một cái nho nhỏ ma nhãn, có thể đem bên trong thành tình huống xem đến rõ ràng. Cứ việc Bùi Sâm tới phía trước là nhiều năm người chơi, nhưng thật đúng là không biết trong tháp có cái này thiết trí. Phải nói lúc ban đầu thời điểm người chơi vô pháp tiến này tòa tháp cao, không có tiến vào tư cách, đến nỗi hậu kỳ. Nơi này cuốn vào chiến loạn lúc sau, này tòa tháp cao liền vứt đi, mà pháp trận đều bị người phá hủy, tự nhiên đã không có cái này công năng. Igo ngồi ở tháp nội ma pháp sư phó rong chuyển đến sofa ghế, cùng Bùi Sâm cùng nhau dùng ma nhãn quan sát những cái đó vừa mới vào thành người. Cathy thành bản thân rất nhỏ, nói là thành, thì thật chỉ có thể xưng là trấn nhỏ, ở trong trò chơi. Là nhất nổi danh một cái mới bắt đầu tân thủ thôn. Ở thế giới này, cũng chỉ có thể nói là lạc hậu ở nông thôn địa phương. Esmia đế quốc biên thùy nơi, khoảng cách vương đô rất xa, bởi vì địa phương tiểu, phàm là xuất hiện mấy cái người xa lạ, đều là thực thấy được, mà lần này, lập tức xuất hiện một đám mơ siêu. Bùi Sâm trước nhìn về phía cửa phụ cận. Quả nhiên phát hiện một cái hắn lúc ban đầu tới thời điểm không có nhìn đến người. Người này trên đầu đỉnh trò chơi chỉ dẫn người, màu trắng chữ. Tự thể rất nhỏ, nhưng chung quanh Cathy thành người đối hắn làm như không thấy. Về điểm này, Bùi Sâm biết là chuyện như thế nào. Phải nói lúc đầu thời điểm, có không ít cùng loại phục vụ hình NPC, tựa hồ chỉ có người chơi có thể nhìn đến, là cùng loại u linh giả thiết. Sau đó, hắn mới đưa tầm mắt dừng ở những cái đó mới vừa vào thành người chơi trên người. Quả nhiên, bọn họ đỉnh đầu đều có nửa trong suốt thiền màu bạc ít. Cũng không thấy được, cái này cũng chỉ có người chơi có thể nhìn đến. Chung quanh NPC là nhìn không tới bọn họ đỉnh đầu ít chữ. Ta nhớ rõ che giấu ít công năng là trò chơi xuất hiện 2-3 năm sau mới xuất hiện. Lúc này bọn họ còn không thể che giấu ít đi. Bùi Sâm âm thầm nghĩ thầm mơ siêu đồng dạng là trò chơi giao diện. Bùi Sâm trò chơi giao diện kỳ thật là Bix khối Rubik hoạt động nhiều năm sau người chơi giao diện. Không chỉ có che giấu ít công năng, còn có thể che giấu thăng cấp đặc hiệu, là tiêu chuẩn pháp sư chức nghiệp giao diện, mà này đó người chơi mới. Bọn họ chức nghiệp lựa chọn chỉ có một, đó chính là kiếm sĩ. Khoảng cách pháp sư xuất hiện còn sớm thật sự, bên cạnh Igo cau mày, những người này sao lại thế này, cử chỉ như vậy cổ quái. Bùi Sâm nhìn trên đường những cái đó ngốc đứng hoặc là ánh mắt không có. Tiêu cự dường như cương thi giống nhau du đãng người chơi. Cơ hồ muốn nhịn không được cười ra tiếng tới, hắn không cần đoán đều biết, này nhóm người khẳng định là ở chụp hình điên cuồng sao sao đàn. Lúc này còn tính tốt, trò chơi còn không có ra niết mặt công năng, mới ra niết mặt công năng lúc ấy, bởi vì không thể đạo nhập số liệu, thực tế ảo niết mặt làm rất nhiều người chơi liền diện mạo đều thập phần cổ quái. Kia mới là thật sự buồn cười, niết mặt không khai, mọi người đều là căn cứ thực tế diện mạo thượng điều hoặc là hạ điều. Ít nhất diện mạo thượng là không kỳ quái. Nhưng mà, nhìn đến tường thành bên kia còn có cơ hồ muốn dán đến trên tường. Ý đồ dùng hàm răng đi cắn cục đá, quỳ rạp trên mặt đất giống bệnh tâm thần giống nhau nhìn chằm chằm mặt đất. cùng với chạy đến một bên cẩn thận nhìn chăm chăm một vị 6-70 tuổi già nữ sĩ xem. Đem nhân ra xem đến sắc mặt trắng bệch run bần bật. Dùng cổ quái tới hình dung, vẫn là quá rất nhỏ một chút. Bùi Sâm kéo ra diễn đàn, phát hiện lúc này diễn đàn quả thực náo nhiệt hỏa bạo đến như là hắn quen thuộc cái kia diễn đàn. Rõ ràng nhóm đầu tiên nội chắc người chơi mới 200 vị đi. Diễn đàn đã như vậy hỏa bạo a, nhìn đưa thiếp mời mới phát hiện, nguyên lai tuyệt đại bộ phận kỳ thật đều là không có bị trừ chung nội chắc người. Còn có đại lượng quỳ xuống đất cầu 33 lần thứ hai nội chắc nhất định phải trừ chính mình. Phải biết rằng, nhóm thứ hai nội chắc liền ở một tháng sau, ban đầu đại gia tưởng vui đùa hoặc là nói âm mưu. Lúc này trò chơi thật sự xuất hiện, rất nhiều người mới hối tiếc không kịp. Chấn kinh rồi, chân thật độ quá cao quá cao quá cao, được xưng chân thật độ 95%, ta xem không ngừng, nói 100% đều không quá phận, ta tự hỏi chơi đùa không ít trò chơi, cũng chơi đùa những cái đó tuyên bố giả thuyết hiện thực thiết bị. Nhưng là thảo, căn bản vô pháp so, này cũng quá hiện thực đi, giống nhau trò chơi đều sẽ có điểm động phong cách. Chẳng sợ quảng cáo dùm banh chính là hiện thực phong cách trò chơi. Chân chính kiến mô ra tới cùng hiện thực khẳng định có chênh lệch. Trừ phi là làm đặc hiệu điện ảnh, nhưng là các ngươi biết hơi chút đáng tin cậy điểm đặc hiệu điện ảnh hình ảnh một giây đồng hồ muốn. Thiêu bao nhiêu tiền sao? Cái gì đều không nói. Dán đồ, dán đồ, dán đồ, chính mình xem mơ siêu cùng chân thật không hề khác nhau. Treo lên đánh cấp bậc cao nhất đặc hiệu điện ảnh đặc hiệu. Nhìn xem cái này tường thành độ chặt chẽ, dán đồ, quá ngưu bức đi, mặt trên nói đặc hiệu điện ảnh. Ngượng ngùng, trò chơi này hình ảnh treo lên đánh sở hữu đặc hiệu điện ảnh đặc hiệu không giải thích. Nếu không phải có trò chơi giao diện, ta thiếu chút nữa cho rằng ta xuyên qua, không sai. Chính là cái loại cảm giác này, chân thật đến quá phận. Ngoặc kép, hôm nay diễn đàn nương các loại dán đầu cùng video, trực tiếp hiện ra nổ mạnh tính phản ứng. Tiếc nuối chính là Bùi Sâm vô pháp nhìn đến diễn đàn ngoại phản ứng. Nhưng thật ra nhìn đến có không trừ đến nội chắc tư cách. Lại bị từ địa phương khác hấp dẫn tới người chuyển phát các trang web tình huống. Tỉ như các video trang web có người phát trò chơi video ngắn. Có người nghi ngờ đây là cái nào điện ảnh tranh tuyên truyền mặt. Căn bản không ai tin tưởng đây là cái game thực tế ảo. Lại có các diễn đàn xuất hiện chụp hình, trực tiếp đem càng ngày càng nhiều người hấp dẫn tới rồi Bix khối Rubik phía chính phủ diễn đàn nơi. Này, hôm nay trò chơi khai phục bất quá nửa giờ, Bùi Sâm liền thấy được diễn đàn đám đông mãnh liệt rầm rộ. Vô số người ở cầu nội chắc mã. Ở biết hôm nay tiến vào trò chơi người chơi nội chắc mã đã không thể lại rời đi cho người khác lúc. Sau, lại spam giống nhau tất cả đều là quy cầu trừ chung nhóm thứ hai nội chắc danh sách. Nhóm thứ hai nội chắc ở một tháng sau. Đại gia ai thán này một tháng chẳng lẽ muốn dựa vào trên diễn đàn hiện tại ở trò chơi các đại lão. Sinh hoạt sao, Bùi Sâm nhìn các loại khôi hài thiệp, bao gồm thượng nhiều ít hot search. Hot search phía dưới bình luận kia dọa người nhiệt độ càng là vì diễn đàn mang đến tương đương. Khủng bố đám đông, nếu thật là cái tiểu trang web, chỉ sợ lúc này đã sớm bị người này chiều cấp tễ đến trang web tê liệt đi, nhưng mà Bix khối Rubik. Trò chơi diễn đàn, vẫn cứ ổn định lưu sướng, nửa điểm tạp đốn hiện tượng đều không có. Trên thực tế, hiện tại ở trò chơi người có điên cuồng chụp hình thu video ngắn. Cũng có ngay từ đầu liền tiến vào chơi trò chơi trạng thái. Bắt đầu thăm dò cái này tân thủ thôn. Thực mau, toàn bộ ca thi thành mắt thường có thể thấy được. Loạn cả lên, hết chương.